Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Phần 56. Chủ yếu là ở tại vùng ngoại ô. Đến lúc đó cậu tử cũng có thể dưỡng, lão hổ cũng có thể dưỡng. Tuy rằng chỉ có thể cuối tuần đi trụ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, thời gian vẫn là không ít. Bọn nhỏ một vòng phóng 2 ngày giả, một năm còn có gần 4 tháng nghỉ đông và nghỉ hè. Như vậy tính toán, thời gian vẫn là rất dài. Triệu ba ba đem cái này kế hoạch nói, sau đó nhỏ giọng bổ sung nói, không khóc, đến lúc đó liền có thể dưỡng A Bảo. Còn có cọp con. Chịu hề hề mu bàn tay xoa xoa nước mắt, nghĩ nghĩ, mang theo khóc nức nở nói, kia lúc này đây không thể gạt ta nga, nếu là lúc này đây cũng gạt ta, ta liền sẽ cảm thấy các ngươi nói thích ta đều là gạt ta. Không có, lúc này đây ba ba mụ mụ thật sự không lừa ngươi. Triệu ba ba nói, ba ba trước dùng gửi ngân hàng mua vùng ngoại ô biệt thự, sau đó lại chậm rãi bán phòng ở, còn có thuê nhà sự tình cũng đến đề thượng nhật trình. Trụ lại đây về sau còn phải xem một chút bên này bệnh viện thế nào. Triệu hề hề lập tức cười, ôm lấy ba ba, ba ba, ta yêu ngươi, ba ba mụ mụ cũng ái ngươi. Triệu ba ba đem Triệu hề hề ôm lên, trong chốc lát ở trên xe cùng ba ba nói, hôm nay ở trường học đều xảy ra chuyện gì tốt. Hôm nay có thật nhiều sự tình nga. Chịu hề hề ở trên xe liền bắt đầu nói cái kia sư thúc thúc sự tình, bất quá nàng chưa nói cọp con biến thành tiểu hài tử sự tình. Triệu ba ba nhíu nhíu mày, vừa rồi vẫn luôn không nghĩ ra sự tình, hiện tại nghĩ thông suốt. Nguyên lai, nhằm vào chủ yếu đối tượng không phải hắn nữ nhi, mà là kia chỉ tiểu lão hổ. Người kia, không đúng, phải nói cái kia yêu quái là Triệu hề hề nói sư thúc thúc thủ hạ. Hẳn là muốn cho hắn biết Triệu hề hề đi đọc yêu quái ấu tể viên. Cứ như vậy, hắn khẳng định liền sẽ không làm Triệu hề hề tiếp tục đọc yêu quái ấu tể viên. Mà cái kia tiểu lão hổ cùng hắn nữ nhi quan hệ hảo, đến lúc đó tự nhiên sẽ nóng vội lộ ra sơ hở. Triệu ba ba thở dài một hơi, cái kia tiểu lão hổ trên người cất giấu rất nhiều bí mật, cũng mang theo rất nhiều phiền toái. Ngồi ở hậu tòa, Triệu hề hề tay vẫy vẫy, đối ba ba nói, đúng rồi, ba ba, ta làm A Bảo hôm nay về nhà có thể chứ? Sẽ không để cho người khác biết đến. Triệu ba ba ngoặc kép, tiểu lão hổ là không thành vấn đề. Cái kia tiểu lão hổ vừa thấy liền rất sạch sẽ, nói không nhất định so với bọn hắn ra cái này nơi nơi lăn nữ nhi còn sạch sẽ. Triệu ba ba nghĩ nghĩ, nói có thể về nhà, nhưng là không thể ngủ ở trên giường. Ba ba cho nàng phô cái oa oa, được không? Vừa trở về liền tắm rửa, sợ cậu cậu ứng kích phản ứng, đến lúc đó chạy làm sao bây giờ? Triệu ba ba kỳ thật có điểm đau đầu, phải nghĩ biện pháp làm trong cơ thể đuổi trùng, bên ngoài cơ thể đuổi trùng. Vừa đến ra liền nhìn đến Triệu hề hề chạy đến chính nàng phòng, ở dưới giường đem A Bảo đồ vật đều phiên ra tới. Ổ chó, cẩu chén, còn có món đồ chơi xương cốt, món đồ chơi cầu cầu. Lúc này đây không có làm Triệu hề hề chờ, thực mau liền nhìn đến A Bảo đã nhảy vào tới. Nó là trên người da lông xõa tung xõa tung, còn mang theo một cổ mùi hương. Triệu hề hề ôm A Bảo cổ, A Bảo, ngươi thơm quá a. Triệu ba ba cũng thực kinh ngạc, hắn đã gần một năm không có nhìn thấy này chỉ cẩu cẩu đã lớn như vậy. Không chỉ có như thế, hơn nữa trên người nàng mau đều là xõa tung tùng, vừa thấy chính là mới vừa tẩy quá, sau đó làm khô, thấy được hắn cùng thê tử về sau, ánh mắt của nàng mang theo thật cẩn thận. Triệu ba ba chạy nhanh nói, A Bảo, đói bụng đi, ta đi lấy điểm ăn. Triệu mụ mụ cũng thực xấu hổ, nói, ăn xương cốt sao, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích nhất gặm xương cốt. Bọn họ tổng cảm thấy A Bảo này cẩu, giống như có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện giống nhau. Chỉ là Triệu ba ba không quá minh bạch, một con cẩu cẩu, như thế nào sẽ, kia chỉ cẩu hảo ngoan, cọp con, đó chính là cứu ngươi kia chỉ cẩu sao, như thế nào đột nhiên nhớ tới dẫn hắn đi tắm rửa, còn cấp mua đuổi trùng dược. Một lần nữa làm cẩu bài, là chuẩn bị dưỡng sao? Cọp con nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói, nó hy vọng như vậy cũng không phải hắn nghĩ ra được, mà là hắn hồi đào hoa lão sư nơi này thời điểm, liền thấy được kia chỉ cẩu, nó làm hắn hỗ trợ. Cọp con chính mình bản thân vẫn là có gửi ngân hàng, cho nên cầm 100 đồng tiền ra tới. Làm đào hoa lão sư mang theo này chỉ cẩu đi súng vật cửa hàng đi tắm rửa, làm hộ lý, nó muốn làm sạch sẽ tịnh mà về nhà, bởi vì có thể là ra, kia chỉ cẩu khẳng định biết Triệu Hề Hề hứa hẹn sự tình, đều sẽ làm được. Cọp con cự tuyệt hổ vương kiến nghị, ở hổ vương tức muốn hộp máu chung. Hắn đưa ra công khai cọp răng kiềm thân phận không né ra ngoại quốc lớn lên. Bởi vì hắn sợ trở về thời điểm, Triệu Hề Hề liền không quen biết hắn. Chương 48 Tiểu sư tử. Triệu Hề Hề buổi tối ngủ thời điểm, ôm cọp con cánh tay, không ngừng nói, ta thật là cao hứng nga, ta thật là cao hứng nga, nàng thật là cao hứng. A Bảo là đại cẩu cẩu, trưởng thành, lại còn có thật là lợi hại. Ba ba mụ mụ nói về sau liền đi trụ căn phòng lớn. Bộ dáng này liền có thể cùng A Bảo còn có cọp con cùng nhau chơi. Chờ thêm đoạn thời gian, đệ đệ liền ra tới. Đến lúc đó bọn họ có thể cùng nhau chơi. Triệu Hề Hề là càng thích náo nhiệt tiểu cô nương, cho nên nàng trong lòng đặc biệt cao hứng. Cọp con sờ sờ nàng đầu, mở miệng nói, sẽ vẫn luôn như vậy cao hứng. Cọp con đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn hiện tại đã biến thành tiểu hài tử bộ dáng, từ chính mình trên cổ móc ra tới một cái tiểu bài bài. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua Triệu Hề Hề nói, nàng cũng muốn một cái A Bảo như vậy thẻ bài. Cọp con không có gì quan trọng đồ vật, trước kia cho rằng thứ này là hắn mụ mụ để lại cho hắn, cho nên vẫn luôn đều thu ở trên người, hiện tại mới phát hiện cũng không phải hắn mụ mụ. Màu bạc thẻ bài tiểu xảo lại đẹp, cọp con đem cái này thẻ bài đưa cho Triệu Hề Hề. Cho ngươi. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, vốn dĩ tưởng nói đây là mụ mụ ngươi cho ngươi, sau đó đột nhiên nghĩ tới, không phải mụ mụ, tặng cho ngươi. Triệu Hề Hề đặc biệt cao hứng, ta đây mỗi ngày đều mang theo, tuyệt đối sẽ không đánh mất. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, cọp con đã đi rồi. Triệu Hề Hề từ chính mình trong phòng ra tới, liền nhìn đến A Bảo đang ở ăn cẩu lương, mà ba ba mụ mụ nhìn máy tính, đang ở thảo luận sự tình gì. Triệu ba ba nghe được thanh âm quay đầu liền nhìn đến nữ nhi bên trong ăn mặc áo ngủ, bên ngoài ăn mặc áo khoác. Ba ba mụ mụ, buổi sáng tốt lành. Triệu mụ mụ, bảo bảo buổi sáng tốt lành. Triệu ba ba đã đi tới, người bạn tốt lại đã đi rồi sao? Bọn họ hai ngày này kỳ thật cũng không như thế nào ngủ ngon giấc. Hiện tại thấy được tin tức, đã biết mặt khác một chút sự tình, trong lòng liền càng thêm bất an. Hắn đi rồi, Bất quá một hồi đến trường học là có thể thấy được, Triệu Hề Hề cười tủm tỉm mà nói. Triệu Hề Hề tuy rằng còn sẽ không xem báo chí, cũng không biết thời sự tin tức, nhưng là đến trường học về sau, mới phát hiện tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm cọp con xe monster. Triệu Hề Hề không rõ bọn họ vì cái gì đều đang xem cọp con. Triệu Hề Hề cũng nghiêm túc nhìn nhìn bạn tốt cọp con. Hôm nay Mao Mao sơ thực hảo, thuận thuận, cũng giặt sạch mặt mặt. Rất đẹp, một con tiểu lão hổ. Triệu Hề Hề không hiểu vì cái gì những người khác đều đang xem cọp con. Chẳng lẽ là đang xem cọp con lớn lên đẹp. Đi đến một đoạn đường về sau, Triệu Hề Hề cùng cọp con cùng nhau ngồi ở trên chỗ ngồi. Triệu Hề Hề nhịn không được nhìn nhìn sư nhãi con vị trí. Sau đó nàng liền chú ý tới sư nhãi con hôm nay vẫn là không có tới đi học. Đều đã 2 ngày, hắn cảm mạo còn không có hảo sao? Cái kia thúc thúc không có dẫn hắn đi chích sao? Nếu là đi chích khẳng định thì tốt rồi. Triệu Hề Hề ở trong lòng tưởng, nếu là tái ngộ, đến cái kia thúc thúc, nhất định phải nói với hắn muốn mang sư nhãi con đi chích. Tiểu hài tử bị cảm đều phải chích mới có thể hảo. Ba ba mụ mụ đều là như thế này nói, liền ở Triệu Hề Hề tưởng sư nhãi con cảm mạo sự tình. Mặt sau tiểu ô nha nhỏ giọng nói, Triệu Hề Hề, ngươi biết không? Triệu Hề Hề quay đầu, nói, biết cái gì, nàng không thế nào thích tiểu ô nha, nhưng là nếu tiểu ô nha cùng nàng nói chuyện, nàng vẫn là sẽ trả lời. Cọp con lạc lôn cọp răng kiếm ni, một con tiểu ô nha nói. Một cái khác tiểu ô nha học đại nhân bộ dáng nói, lôn sống lại đã diệt sạch sinh vật. Hơn nữa vẫn là cái kia thời kỳ mãnh thú. Đây là trái với tự nhiên pháp tắc. Sẽ lọt vào trời phạt. Trọng điểm không ở này chỉ clone lão hổ trên người. Mà ở với đánh vỡ cái này khẩu tử. Về sau khẳng định sẽ có nhiều hơn clone cổ sinh vật xuất hiện. Thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện bá vương long linh tinh sinh vật. Đến lúc đó địa cầu ly diệt sạch liến lại gần một bước, tiểu ô nha nhóm ngôn ngữ năng lực thực hảo. Chỉ nhớ cũng thực hảo bắt trước phảng phất nói cái này lời nói đại nhân liền ở chỗ này. Trên thực tế này hai chỉ tiểu ô nha chính mình cũng đều không hiểu chính mình đang nói cái gì. Chẳng qua học đại nhân nói chuyện sẽ làm các nàng cảm thấy thực tự hào. Triệu Hề Hề đại đa số lời nói đều không có nghe hiểu. Cái gì clone diệt sạch, bá vương long cọp răng kiếm, nàng nghe được mơ hồ, nhưng là không ngại ngại nàng không cao hứng. Tiểu hài tử phân biệt lời nói tốt xấu đại đa số là dựa vào ngữ khí, mà không phải dựa vô trong mặt nội dung. Cọp con quay đầu lại, nhìn nhìn nói chuyện hay chỉ tiểu ô nha. Hắn không có làm ra bất luận cái gì uy hiếp tư thế. Thậm chí không có phát ra đe dọa thanh. Chỉ là nhìn thoáng qua. Hay chỉ tiểu ô nha lập tức câm miệng. Cọp con sau đó quay đầu. Đối ngây ngốc tức giận Triệu Hề Hề nói. Không có việc gì. Hổ vương cũng không có cưỡng chế đào thân phận của hắn. Nhưng là sư vương quá mức với nóng vội. Chính mình bại lộ ra tới quá nhiều đồ vật. Sư vương nguyên bản kế hoạch là thông qua cọp con nghiên cứu mới bắt đầu yêu quái có thể biến thành người dược tề. Đến lúc đó liền tính là tất cả nhân loại cùng yêu quái đều đã biết. Hắn lợi dụng clone sống lại cọp răng kiếm. Các yêu quái vì được đến dược tề, tất nhiên sẽ đảo hướng hắn. Mà nhân loại đến lúc đó cũng không đáng sợ hãi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hắn căn bản không có cách nào bắt được cọp con. Nói cách khác hiện tại nói ra yêu quái ấu thể hóa hình. Chỉ là một cái hữu danh vô thực hứa hẹn mà thôi. Hổ Vương cũng đúng là bắt được điểm này, tìm được rồi cọp con, yêu cầu hắn phối hợp. Ngay từ đầu Hổ Vương nói ra phương án là cọp con xuất ngoại. Hắn hiện tại quá nhỏ, nguy hiểm quá lớn, chờ trưởng thành, hắn có được cọp răng kiếm cơ. Đến lúc đó lại đến hành động làm nhiều công ít, cọp con cự tuyệt. Hắn lựa chọn công bố sư vương clone sống lại cọp răng kiếm sự tình. Hiện tại không có yêu quái ấu tể hóa hình dược tề. Sư vương đối mặt không chỉ có riêng là nhân loại thảo phạt. Cọp con không có đoán sai. Đối với nhân loại tới nói, đã có yêu quái cưỡng chế một đầu, đã đủ bực bội. Hiện tại các yêu quái cư nhiên đánh vỡ ước định mà thành quy tắc, dùng clone kỹ thuật sống lại cọp răng kiếm. Hôm nay có thể sống lại cọp răng kiếm, ngày mai là có thể sống lại khủng long. Kia hậu tiên đâu? Nhân loại đối mặt xưa nay chưa từng có khiêu chiến, cho nên liên tục 4 ngày Đằng Long chế dược công ty hữu hạn trong chăn 3 vòng ngoại 3 vòng vây đến chật như nêm cối. Sôi nổi yêu cầu giao ra lần này thực nghiệm người phụ trách, người đầu tư, còn có tham dự giả. Cùng với clone ra tới cọp răng kiếm Ani Triệu Hề Hề còn ở đọc nhà trẻ. Nàng cũng không biết bên ngoài phát sinh những việc này, nhưng là nàng có thể cảm giác được các đại nhân trên mặt cũng chưa cái gì cười. Tất cả mọi người đều bản một khuôn mặt, phảng phất đều đói bụng vài thiên bụng giống nhau. Sư nhãi con ngày thứ 3 cũng không có tới trường học. Không chỉ có như thế, hôm nay cọp con cũng không có tới trường học. Triệu Hề Hề cõng tiểu cặp sách tiến phòng học thời điểm, đợi một hồi lâu đều không có chờ đến, vì thế liền đi tìm lão sư Đào Hoa lão sư. Ngươi có hay không nhìn đến cọp con? Hắn hôm nay như thế nào lại không có tới đi học? Đào Hoa lão sư ngồi xổm xuống dưới, nói, hôm nay cọp con có chuyện muốn đi làm. Đại khái minh bạch là có thể đủ đã trở lại. Triệu Hề Hề nga một tiếng, sau đó lại hỏi, hắn đi làm cái gì sự tình? Ta cũng tưởng giúp hắn, ta có thể đi sao? Đào Hoa lão sư nói, ngươi ngoan ngoãn mà ở trường học chờ, lão sư cùng ngươi bảo đảm hắn sẽ thực an toàn mà đã trở lại. Nếu là ngươi đi nói, hắn sẽ thực lo lắng ngươi, liền không hảo làm việc. Kia lão sư có thể nhìn đến hắn? Lão sư sẽ đi tìm hắn sao? Hắn khi nào trở về nha? Đào Hoa lão sư nói, ta hôm nay muốn dạy các ngươi đi học. Là dâu xồm lão sư đưa hắn quá khứ. Triệu Hề Hề nga một tiếng, đi ở phía trước, đi chậm gì gì, có vẻ lại tiểu lại đáng yêu. Đào Hoa lão sư ngay sau đó cấp dâu xồm lão sư gọi điện thoại, dò hỏi bên kia có phải hay không đã đến bên kia. Dâu xồm lão sư thực mau trả lời nói, đã tới rồi, vốn là Hổ Vương phái yêu quái lại đây tiếp cọp con, nhưng là bởi vì phái lại đây người đã đổ ở trên đường, bọn họ lại sốt ruột, mà Đào Hoa lão sư buổi sáng có chuyện, cho nên liền dâu xồm lão sư đi đưa cọp con. Triệu Hề Hề cố ý đi được như vậy chậm, cho nên Đào Hoa lão sư gọi điện thoại thời điểm, nàng đều nghe được, chạy nhanh, quay đầu lại, vài bước liền chạy tới. Lão sư, có phải hay không cấp dâu xồm lão sư đánh điện thoại? Cọp con có phải hay không ở hắn bên người? Ta có thể cùng cọp con trò chuyện sao? Chúng ta hôm nay còn không có nói buổi sáng tốt lành. Chúng ta đều nói tốt, mỗi ngày đều phải nói buổi sáng tốt lành, bởi vì bọn họ là bạn tốt a. Cho nên mỗi ngày buổi sáng đều phải nói một lần buổi sáng tốt lành. Sau đó buổi tối nói lại lần nữa. Ngủ ngon, dâu xồm lão sư nói. Hiện tại khả năng không được, hắn đã xuống xe. chờ trở về thời điểm cùng ngươi nói. Ngươi ở trường học ngoan ngoãn chờ. Hết chương.